kính dâng thầy, chúng con biết bao vui sướng thầy yêu quý về đây, đóa hoa thèm vàng ngát hương. Dù xa cách muôn trùng, chúng con vẫn luôn thương nhớ thầy xuôi mát xanh trong cuốn trôi đủ chuyện lòng đồng. Thầy là chuông vang tính ngay cơn mộng si tham, thầy là xuân sang có an điều tàn thế gian. Con vẫn luôn gắng tu hành tinh tấn công đối thay lòng, ngày tháng hằng đắp bồi tình thương. Con bước theo dấu chân thầy cho hết trên thế gian này, hòa chung nhịp tim thầy từ đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn liệt vị khai sơn tạo tự nơi này. Kính thưa chư tôn đức ni cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, và ngày hôm nay là một phút duyên lành, chúng tôi có công tác Phật sự đi ra Bắc và ghé thăm lại ngôi cổ tự của chúng ta, và được sự cho phép của sư cụ chủ trì nơi này và quý vị Phật tử đã hoan hỷ vào buổi chiều như thế này. Thì ở trong miền Nam nắng lắm, nghĩa là lên tới khoảng 38-39 độ C á. Còn hôm nay ở miền Bắc của chúng ta, buổi chiều này nhạt nắng, không có nắng, và nhiệt độ của môi trường lúc này là 10 độ C. Nhưng mà cũng không thấy là lạnh lắm phải không? Thấy ngôi chùa của chúng ta dưới ánh hào quang của chư Phật tỏ ra thì tất cả điều thân tâm mát mẻ, vui vẻ, thoải mái, để chúng ta có một buổi chia sẻ với nhau về giáo lý Phật Đà. Rồi bây giờ đã nói cho quý vị một cái đề tài này gọi là cái đề tài mà quý vị Phật tử không có cái này dị tưởng đi đâu được chứ. Ví dụ là quý vị muốn bây giờ là có một cái gì để khi vào thành phố Hồ Chí Minh đường chằng chịt này nha, mình nào giờ lạ đi đến đó không biết đường ra, quý vị gọi là mê hồn trận á. Quý vị ngày xưa á, người ta đánh nhau á, người ta có một cái trận pháp, ai vô đó rồi không có đường ra. Quý vị thấy có coi cái chuyện là xuân thu chiến quốc á, vào thời thu chiến quốc của Tôn Tẫn rồi đó. Tôn Tẫn có 36 trước, 36 kế đó, ta lập ra những cái trận pháp đưa mình vô trong trận, rồi người ta gọi là trận mê hồn, vô đó hoài đi chạy vòng vòng hồi không có cửa ra. Như vậy thì muốn có cửa ra đó thì mình phải hiểu cái trận pháp đó, mình mới có cái cửa ra đó được. Thì khi mình vào trong những cái thành phố lớn như là Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng là chẳng hạn, thì có những cái con đường chằng chịt nó chen với nhau, những con đường chằng chịt chen nhau, lỡ mà vô cái xóm ngõ cục một cái, vô cái đường hẻm rồi không có con đường nào ra hết. Như vậy thì mình muốn thoát ra khỏi con đường này, mình muốn thoát ra khỏi con đường này, mình cần một cái thứ mà để mình thoát ra. Mà cái thứ đó tất cả các xe hơi giờ người ta phải mua cái đó để mà ta định vị mình đang ở chỗ nào, định vị qua vệ tinh á, gọi là tiếng Anh gọi là satellite á, là vệ tinh ở trên á, nó phóng xuống ở dưới này, cái nó xác định cái xe mình đang ở chỗ nào, nó nổi lên trên cái màn hình á, nó thấy mình đang ở phường mấy, quận mấy, đường nào xe mình á, còn cái đường nào thoát ra mình chỉ cần thấy cái đường thoát ra mình chạy theo nó hướng dẫn á, chạy nó ra, cái đó người ta gọi là mình có cái bản đồ, đúng không? Như vậy thì một cái người tu hành, mình từ cái bình mê đi sang bến giác, từ cái cõi ta bà ô trược này mình muốn về cõi Tây Phương Cực Lạc mà mình không biết đường về, quý vị không biết đường đâu, không biết ngõ đâu, về chân tu tu chứ đi chùa chứ không biết tu được gì không nữa, tu đắc không nữa, quý vị. Tại vì sao? Chúng ta không có cái bản đồ. Như vậy thì chúng ta trao đổi với nhau một phần với cái tựa đề rằng là bản đồ tu Phật. Quý vị là bây giờ chúng ta về Tây Phương Cực Lạc hay là quý vị về đâu thì mình mới xác định được cái điểm mình về, người ta gọi là nguyện. Bây giờ ví dụ như là sau khi mình tụng xong một cái thời kinh, mình có một cái bài nguyện: nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, củ phẩm liên hoa di phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát vi bạn lữ. Có nghĩa là mình tụng kinh xong cái mình nguyện quá vậy đó. Mình nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung là sanh giữa lòng của Tây Phương Tịnh Độ. Củ phẩm liên hoa, liên là sen, hoa là hoa sen, nghĩa là liên hoa. Củ phẩm liên hoa là cha là mẹ của mình để nở ra bông sen. Như vậy thì một cái người nào đó từ cõi ta bà này nè, là cõi ta bà ô trược này, nó khổ đau lắm quý vị. Sống mạng sống con người nó ngắn ngủi, ngắn có chút xíu à, nó không có nhiều đâu. Sáng lay quay thì đã xế chiều, đêm chưa ngon giấc thì trời đà rựng sáng. Mới ngày nào đây tóc xanh xanh, bây giờ tóc nó bạc, thấy không? Bây giờ á, cụ nhớ lại coi bao nhiêu năm qua, bảy mấy năm phải không? Bảy mươi mấy năm qua trường như một giấc chiêm bao. Mình mới thấy ngày nào mình mới đây đây đang chạy về trên Bắc Bó, đang chạy về Cao Bằng, bây giờ chạy về Hà Nội, chạy tới chạy lui mà mình thấy cuộc sống nó trôi qua nhanh quá, quá nhanh đi. Và dòm lên mái tóc đã điểm xương rồi, con người ta mình á thấy cái răng rụng thôi quý vị, mình thấy nó bình thường. Nhưng mà con người biết đạo nha, thấy cái răng rụng mình biết nè, mình mất một phần rồi đó quý vị, mất phần sắp rồi. Nó rụng hết nguyên hàm cái là còn sắp nữa, thấy không? Mình thấy cái da mình nhăn thôi, một cái mái tóc bạc thôi, mình thấy mình cũng sắp rồi. Hồi xưa mình trẻ nó phải xanh ra, bây giờ nó tàn đi. Có nghĩa là một năm trôi qua thì không phải là mình sống được một năm đâu quý vị. Mà nhà văn Lê Vĩnh Hòa là nhà văn nói là một năm trôi qua là 365 ngày đã chết. Nên cái cách nhìn của cuộc đời là nói chúng ta đang sống, đang mùa xuân, đang phơi phới. Nhưng mà có người ta nhìn ngược lại quý vị, ta không nhìn bằng cách đó nữa, mà ta nói mình là người đang chết đó quý vị. Quý vị tin không? Bây giờ là mình sống 100 năm, vì mình sống một ngày là mình chết một ngày, đúng không? Mình sống một ngày có nghĩa là mình chết một ngày, chứ không phải là mình sống một ngày là mình sống thêm một ngày. Không phải. Mình sống một ngày là chết một ngày, sống ngày chết ngày, vì sống càng nhiều thì chết lại càng gần, đúng không? Đúng không? Như vậy thì người ta càng ham sống có nghĩa là chết nó càng ham gần, phải không? Đúng không? Mình không nhìn góc độ đó mà mình nhìn góc độ sống thôi. Như vậy thì người ta nói là mình nhìn hai chiều, chứ không phải nhìn bi quan, cái này không phải bi quan gì cả. Nhưng mà cái gì nó có thật ở trong cuộc đời thì mình phải nhìn cái sự thật. Đạo Phật là đạo của sự thật, thật có sao nhìn vậy à, không bóp méo gì cả. Khổ nói khổ, vui nói vui, buồn nói buồn. Đức Phật chưa bao giờ giấu một chúng sanh cái gì cả. Ở trong kinh, trong sách, một ngày trôi qua là một ngày đã chết thì là một ngày đã chết thôi. Chết có sao đâu, mà chết rồi thì mới có cái sự sống, không? Nếu là không có cái cảnh đông mà để cho cây cỏ tàn lội thì làm sao có cái mùa xuân vào ngày mai, phải không? Như vậy thì chúng ta nói là cái chết thì là bắt đầu của một sự sống, đúng không? Vậy thì cái chết chưa chắc phải là cái xấu nữa. Nên nhà Phật nhìn các cái vấn đề không sợ hãi quý vị, nhìn hiểu nó đi, biết nó đi để mình thoát nó ra. Như vậy thì cái bản chất của cái ta bà mà chúng ta đang ở này bây giờ cụ năm nay nhiêu? 75 tuổi, cụ thấy là cuộc đời này khổ hay vui? Nói bằng lương tâm bình thường thôi à, thấy khổ hay vui? Hả? Cuộc đời này là khổ ha. Nhưng mà có người là không chịu. Có cô kia là được 8-9 đứa con gì Việt kiều quý vị, một tháng cho 100 đô. Như vậy thì một tháng 900 đô đổi ra 18 triệu tiền Việt Nam. Nó không bệnh hết, khỏe mạnh, uống toàn là yến không à. Một ký mấy chục triệu, mấy trăm triệu không à quý vị. Nên da dẻ hồng hào hết. Cái quý thầy mới thuyết cái bài về khổ của kiếp nhân sinh. Cái vừa thuyết xong đó, cái cụ ra ngoài sau cúng dường quý thầy. Và cụ nói là thầy, con nói thầy này, thầy quan hỷ, thầy đừng giận nha thầy. Hỏi sao? Là ai ở trên đời này khổ thầy đi thiết thì con công nhận hết, nhưng mà xin thầy trừ con ra, con không khổ. Tôi nói gì? Hỏi sao con không khổ? Ai kiếp nhân sinh cũng khổ chứ con không khổ. Là thầy thấy con khổ gì đâu? Tiền xài, nhà lầu, xe hơi, con cái đi học, du học nước ngoài hết. Con muốn gì con nấy, không thấy khổ gì đây chứ. Mà thầy thiết khổ ở dưới con buồn ngủ gần chết luôn, con có thấy khổ gì đâu. Thấy vậy đó, cái thầy là thôi bây giờ con khổ thì sướng là sống trong cái sướng của cô đi. Như vậy thì mai mốt thầy có đi thiết cái chữ khổ mà Đức Phật đã nói trong kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật nói là khổ tập diệt đạo, nói cuộc đời này là bể khổ đấy. Chính Đức Phật thiết ở tại giường Lộc Giả Quyển cho 5 anh em Kiều Trần Như nghe. Bài pháp đầu tiên mà Đức Phật thiết cho thế gian nghe là bài pháp Tứ Diệu Đế, trong đó có cái pháp đầu tiên Đức Phật nói cuộc đời này là bể khổ đấy, của sanh, của lão, của bệnh, của chết, của yêu nhau mà không sống gần nhau khổ, của ghét nhau cứ gặp lưỡi hội gặp nhau hoài cũng khổ, phải không? Của cầu mà không được thì khổ, mong muốn mà không được, muốn con mình làm bác sĩ mà đi ăn mày không à, đi ra chơi game online không à, khổ chưa? Đó. Rồi ngủ ấm xí thành khổ, ngủ ấm là thân mình nè, lo cho nó ăn, cho nó uống, cho nó mặc, tóc bạc phải nhuộm tóc cho nó, đi đâu phải vẽ chân mày cho nó, bấm lông mi, rồi tha gì ướt lên, không sơn móng tay móng chân, nó bắt mình làm. Ăn mặc phải đẹp nữa, mặc đồ dởm không chịu, phải mua đồ hàng hiệu mặc nó mới chịu. Như vậy thì cái thân mình nó bắt mình vậy, cái tâm mình bắt mình vậy, làm cho mình bị trói buộc, mình khổ. Đức Phật dạy bản chất cuộc đời này là đau khổ là vậy rồi. Nhưng mà cô nói là trừ cô ra thì thầy cũng bấm bụng mà nói thôi. Bây giờ mai mốt á có giảng về cái chữ khổ trong kinh Tứ Diệu Đế này, thầy mở mặt đóng mặt trừ cái cô ra. À, ông cô ghi tên cho thầy đi, mai mốt thầy trừ ra chứ sao giờ. Quý vị thì bẵng đi 2-3 năm sau mới quay lại nơi đó, rồi gặp cô. Mỗi lần đi ngang ghé nhà thì cô chạy ra trước đón thầy, chào xá quý thầy. Sao bây giờ không thấy cô đón, hỏi đâu là ngồi trong nhà đó. La trà cấp này tu dữ lắm, sao ngồi nhà đợi quý thầy vô chào đây. Đi vô nhà thăm, vừa gặp quý thầy hai mắt đỏ que, nhỏ hai dòng lệ đau thương chảy dài trên gò má nhăn nheo cằn cỗi. Mới bữa trước ăn yến rồi không, sao cấp này yến hết ấp phê vậy sao, rồi thấy cằn cỗi quá. Hỏi sao mà nằm trên giường ngồi đây mồng mình vậy cô? Trời trời thầy ơi, khổ quá thầy ơi. Sao thầy nghe thầy giật mình, thầy nói trời ơi sao khổ nữa, sao bữa trước là trừ ra rồi, bữa nãy chắc cộng vô quá. Hỏi sao khổ? Là con bị đau khớp. Đau khớp gối nè, mỗi lần đi chùa đi đâu là xẹt tới xẹt lui là đi, ngon lành lắm, tự nhiên sưng khớp gối lên lớn nè. Sưng lên rồi á, đi bác sĩ mổ, sĩ nói không chịu mổ, tại vì lên máu, rồi tim hở van nữa, ai mà dám mổ, mổ đứt trên bàn mổ, sao thôi để vậy đi, rồi chị từ từ, chị không hết mà đi không được, mà nó nhức. Ôi, nhức cái mua thuốc tàu uống á, nó giữ nước á, giờ nó mập lên mà không phải mập kiểu bình thường mà mập nước á, đi đâu có nổi đâu, nhúc nhích đau gần chết mà mập khó chịu đây nè. Đăng qua lộn lại nội đi toilet rồi thôi, con cháu nó đỡ không nổi, tướng là ăn yến không mà lớn nè, làm sao mà mấy đứa nhỏ nó đỡ cho nổi. Thấy nó cực khổ chưa? Là khổ quá thầy ơi, cuộc đời này đau khổ quá thầy ơi. La bây giờ còn trừ ra nữa không, hay là cộng vào thầy móc cái sổ ra ghi vô nha. Là thế gian này đau khổ, tất cả hết mọi người thế gian đều đau khổ, cộng luôn cô. Nên Đức Phật đã dạy rồi, cuộc đời này là bản chất nó như vậy rồi. Vì cái lý do cuộc đời nó đầy dẫy những cái đau khổ đó. Sung sướng thì sung sướng có một chút thôi, nhưng mà buồn thì nó nhiều lắm. Quý vị, nó đánh đổi hết đúng vậy. Trên đời này không có gì mà không có giá của nó cả, đánh đổi hết đó. Muốn vượt được cái bằng đại học, bằng kỹ sư phải đánh đổi cả cuộc đời của tuổi trẻ đó quý vị. Đơn giản đâu. Bây giờ mình muốn làm thầy của thiên hạ cũng phải đánh đổi cả đời mình làm trò đấy mới được làm thầy của thiên hạ. Nên vì cái lý do đó mà trong đạo Phật, nhất là trong đạo Phật đi, Đức Phật có một danh hiệu là Vô Thượng Sĩ đó, là học trò đó. Đi làm học trò riết và trở thành thầy. Nên cuối cùng Đức Phật trở thành thầy của Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Mà Đức Phật vẫn nói mình là học trò, là Vô Thượng Sĩ, là học trò cao siêu nhất. Bây giờ nó đơn giản chút xíu thôi. Mình ông này biết 5, ông kia biết 4, ông kia biết 1. Mà mình biết có 1 à. Mình đi lại ông 5 á, mình bái sư làm thầy, học hết 5 ổng mình được 6 không? Cái qua bái sư ông 4 làm thầy, mình học hết 4 ổng mình được 10 phải không? Cái ông 6 nè, ổng thấy biết nhiều quá, ông ngã mạng, không học ai hết á. Mình học xong cái ông 6, mình làm thầy dạy lại ông 6. À, phải không? Mình biết 1, ổng 6 cộng lên mình nữa là 7 phải không? Biết hơn ổng cơ. Cái mình cộng ông 4 này vô nữa, phải không? Như vậy á, thì mình biết nhiều hơn ông 4 mà biết nhiều hơn ông 5, 6 này luôn. Như vậy là mình là thầy của hai ông đó hết. Ban đầu biết có 1 mà. Thấy không? Như vậy là người học trò, tức là người thầy của người khác. Học trò nghĩa là người chịu học người khác, đó là người thầy của người khác. Nên người nào chịu học cả đời thì người đó cả đời làm thầy của người khác. Còn người nào không chịu học ai cả, mãi mãi là học trò tụt hậu liền. À, quý vị, nên đi Tagore, Ngài nói một câu là tự học như con thuyền ngược nước, không tiếng ắt lùi. Nên quý vị Phật tử nghe Pháp đây là học đấy. Ngày xưa nghe là văn, như thị ngã văn, nhất thời Phật tại xá vệ quốc. Tất nhiên là tôi nghe như vậy, nghe tại hồi xưa không có chép vô. Nên Đức Phật giảng, các vị giảng, ở đây mình nghe, nghe tức là học đó. Nên trong kinh cái chữ nghe là chữ học, ta gọi là văn tư tu. Nghĩa là văn, đó là nghe. Tư là suy nghĩ, cuối cùng mình thực hành trong đời sống. Mình gọi đó là tu hành. Nên bây giờ mình thấy là ở dưới ta bà này, đó, đầy dẫy những cái khổ đau của sanh già bệnh chết, nhiều cái bẫy rập, nhiều cái sự cám dỗ. Giống như là Đức Phật nói trong kinh là mình đi ngang một cái hố, thì có một cái cọng dây giăng ngang đây nè. Quý vị, cọng dây giăng ngang lên đây, có một cái giọt mật, cái giọt mật nó chảy xuống cọng dây. Mà mình đang đói, đang khổ, giọt mật ở trên này nó chảy xuống. Mà cái cọng dây đó đó thì nó kèm vô cái lưỡi lam á, nó chảy trên cái cọng dây đó, nó chảy xuống bằng cái đường cái lưỡi lam. Ở dưới này cái hố, mình ở xa mình chạy tới, mình thấy cái giọt mật từ trên xuống, mình le lưỡi ra mình liếm quý vị. Liếm giọt mật á, liếm cái lưỡi lam sao nó cắt rớt cái lưỡi, phải không? Nếu mà mình cẩn thận, mình đi từng bước một, mình quan sát cái lưỡi lam, quan sát cái chiều nó bên nào, mình liếm bên nào mà nó không cắt cái lưỡi mình, thì lọt tốt xuống dưới hố. Phải không? Quan sát ở trên thì nó lọt ở phía bên dưới, mà quan sát bên dưới mà liếm đại vô đứt cái lưỡi, rớt cái lưỡi ra. Như vậy thì những cái cám dỗ ở trong cái đời này, tiền tài danh lợi y như vậy á, Đức Phật dụ như vậy để cho thấy mình cái mặt bằng ở thế gian này là đau khổ. Vì Đức Phật nói chữ khổ của thế gian, nên vẽ ra cho mình một cái khoảng ở trong không gian này, có một cái nơi gọi là thế giới ta bà, chúng sanh đầy dẫy những đau khổ, những hơn thua, những hận thù, và sáng sớm thôi làm khổ nhau đến chiều tối. Quý vị có thấy chưa, có thấy những người cả đời làm khổ nhau, nói phải nói một câu chim kêu bằng chim bản họng đó, chứ nghe nói sao mà làm cho người ta khổ nói nè, chứ không bao giờ nói một câu nhẹ nhàng đâu. Quý vị thấy ở trong nhà chưa, có người kình nhau lườm liếc nhau vậy đó, nhưng mà không tha thứ nhau, không khoan dung, không độ lượng. Nên có cái vị đó đi cầu siêu cho vợ, cái đưa cho một cái danh sách cho quý thầy cầu siêu, nói là bây giờ sau khi tụng kinh cầu siêu cho vợ con xong quý thầy mới hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh đều hưởng được cái phần ân kim công đức trong cái bữa cầu siêu này, nhưng mà trừ cái ông hàng xóm nhà ở cạnh con ra. Các quý thầy nói sao kỳ vậy, bây giờ pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo, quý thầy phải là cầu siêu hết nha. Vậy là thưa thầy, ông hàng xóm á, con thấy mặt ổng con ghét tới giờ con cũng ghét luôn á. Hỏi sao vậy? Là hồi con ăn làm ăn xa đó, nghe người ta đồn ổng qua ổng ghẹo vợ con, tới giờ con ghét luôn. Bây giờ ổng chết rồi, vợ con cũng chết rồi, nên cầu siêu trừ cái ông đó ra giùm con đó. Người ta là nghĩa tử, là nghĩa tận, nhưng mà mình không tha thứ được. Quý vị, trong lòng mình không tha thứ được, mình ôm những điều đó để làm gì? Cái ông hàng xóm đó, ông có khổ không? Ông không có khổ. Hàng xóm đó, ông đâu biết đâu. Nghe ta đồn mà, ông ôm cái đó, hận ở trong lòng. Nhưng mà bản thân ông hàng xóm, ông không đem cái điều đó, ông đem đi đâu. ông chết rồi, có thể ông niệm Phật, ông về Tây Phương thế giới rồi, mà mình ở đây mình ôm cái hận nó trong lòng tới giờ. Như vậy thì ai khổ vậy? Mình, chứ không phải ông hàng xóm. Vậy ôm cái hận vào trong lòng là cái người hận khổ. Ôm cái buồn người ta làm cho mình buồn. Vậy thì ai khổ? Mình khổ đâu phải cái người gây cho mình buồn họ khổ đâu quý vị. Đúng không? Ví dụ người ta chửi mình câu là cái người gây cho mình buồn. Vậy thì ai khổ trong cái gây cho mình buồn đó? Cái người chửi mình á, họ đi đâu rồi? Họ đi chơi Đà Lạt với vợ với con rồi. Ở đây mình ôm cái chửi trong lòng mình buồn rười rượi nè. Bạn nhỏ lớn không dám nói mình nặng câu nữa, giờ nó chửi mình. Mới nghe mới đau chứ, mới rát chứ. Cứ đau rát ruột từ trên xuống dưới không, không chịu ăn, không chịu uống. Luôn quý vị cuối cùng làm cho mình khổ. Mình nói cái ông đó, cái thằng đó làm cho mình khổ. Nhưng xin thưa, mình làm cho mình khổ, ông đó ông đi chơi rồi. Đúng không? Mình làm cho mình khổ, tại vì mình rước những cái điều đó vô trong tâm của mình, làm cho mình khổ, chứ không ai làm cho mình khổ cả. Nên trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy, không ai làm cho ta ô nhiễm, không ai làm cho ta trong sạch. Tự ta làm cho ta ô nhiễm, tự ta làm cho ta trong sạch. Thì như vậy ô nhiễm thì khổ không? Trong sạch thì an vui vậy, phải không? Vậy mình thế vào, không ai làm cho ta an vui, tự ta làm cho ta an vui. Không ai làm cho ta đau khổ, tự ta làm cho ta đau khổ. Đúng không? Bây giờ nói đơn giản như thế này thôi. Bây giờ là ta chê mình ngu, mà mình ngu thiệt. Ta chê mình ngu, cái mình cảm ơn nha, hồi nào giờ tính đau khôn không mà. Phải không? Mình không nhận cái lời đó vô trong tâm thì mình về nhà rất thoải mái, không có gì hết. Nhưng mà ta chê mình ngu, cái mình về nhà cứ nhớ cái miệng cái ông đó, lúc nói mình ngu cái miệng ông khó ưa rồi sao đâu á. Mỗi bữa ông cười có duyên lắm, sao bữa nay ông cười cái miệng gọi là vô duyên dữ lắm. Nên mình đau khổ với cái lời chê khen của ông. Như vậy thì quý vị, mình có thể không nhận lời đó và mình có thể nhận lời đó. Nếu mình không nhận lời đó thì tâm mình không có sao cả. Nhưng mình nhận lời đó trong tâm á, thì Đức Phật dạy là chữ thọ trong Kinh Tứ Niệm Xứ, thân thọ tâm pháp. Đức Phật dạy thọ là khổ, thọ là nhẫn vào, lãnh vào. Lãnh gì khổ nấy, thấy không? Lời nói thoảng gió bay đâu mất. Nhận lời nói vào, gió đi, lời nói ở lại. Đúng không? Gió mang cái lời nói của mình đi, người ta đi tới. Mình chề môi cái, gió đưa cái chề môi đến, gắn trong tâm mình, gió bay đi mất. Cái chề môi dính đây. Về nhà thấy môi chề này thấy ghét quá cỡ rồi. Khi dễ mình mà mới chề môi mà, cứ nghĩ gì không à, cứ ghét, cứ thương, cứ buồn, cứ hờn, cứ giận. Ở trong cuộc đời cứ bao nhiêu đó hết, nó dính trong tâm mình à quý vị. Trong tâm mình á, có bao nhiêu đây à, mà nó dính bao nhiêu cái buồn, vui, hờn, giận, sân, si, bao nhiêu cuộc đời dồn nén ở trong, dồn nén trong, làm cho nó quá tải quý vị. Mà nó quá tải sao? Giống hệt như mà con ngựa nó leo lên dốc, nó leo được có 50 kg à, mà bây giờ dồn tới 200 kg, quánh đằng sau đuôi nó, kêu nó gồng mình lên, nó kéo lên dốc quý vị. Thì cái tâm mình kéo cũng vậy đó quý vị, kéo bao nhiêu thứ ở trong cuộc đời này và kéo tới bây giờ sắp gần đất xa trời vẫn còn kéo ông đóng ở ngoài sau, giận ông hàng xóm, giận cái bà kia, rồi trách sao con mình đối xử với mình như vậy, trách mẹ mình sao mình á, là chưa bao giờ là cho mình một cái gì cả, tự mình làm ra không đó. Bữa trước á quý vị, mình gặp là thầy gặp ở trong nhà đó, cúng mẹ, cúng mấy đồ rất là sơ sài. Thì mới hỏi là tại sao á, là cúng mẹ anh mà anh cúng sơ sài lắm. Hồi trước mẹ tôi đâu thương tôi đâu, tài sản biết bao nhiêu á, cho anh tôi với em tôi không à, không để lại gì cho tôi chứ. Những cái điều tôi làm ra đó, là thầy không thấy cái tivi đó đó, là tôi khổ cực, tôi phải dành lương 2 tháng tôi mua tivi đó. Đó, cái nhà này nè, tôi phải mua trả góp trả gần 10 năm mà chưa xong nè. Mẹ tôi cho anh hai tôi, cho em tôi không, không cho tôi một cái gì cả. Nên nó bây giờ cúng cơm bà thì tôi cúng vậy được, tôi nhớ tôi cúng vậy là được rồi. Quán trách quý vị, mà không hiểu mẹ mình lúc đó như thế nào thì quý thầy không hiểu. Nhưng mà là anh này quán trách chính mẹ của mình, tới quán trách mà sanh ra một cái hận. Không cúng cơm thì không được, mẹ mình mà tới ngày mất mà cúng cơm lên, cúng cơm 2-3 dĩa lèo tèo đi vì coi không được nó. Như vậy á, là vì lý do không để lại tài sản gì cho mình, mà để tài sản cho anh, cho em của mình. Nếu một người biết rộng lượng khoan dung, mình còn mừng nữa à. Anh em mình là anh em ruột mà, phải không? Máu chảy ruột mềm thôi, mẹ cho anh mình, cho em mình cũng vậy thôi. Bây giờ mình làm ăn có của ra của vô, không cần của mẹ. Thôi mẹ cho ai mẹ cho, miễn sao mẹ vui không? Những cái điều mà mẹ cho em mình, cho anh mình, làm cho mẹ vui lòng thôi, mẹ làm đi. đúng không? Tại vì mẹ muốn vậy mà, chiều theo ý mẹ, phải không? Đó là những người con chí hiếu á. Ai có mẹ đừng làm cho mẹ khóc, đừng để buồn trên mắt mẹ nghe không á, thấy không? Như vậy thì mẹ mình muốn cái gì thì mình cứ cho chiều ý bà đi. Chị bà muốn cho anh, cho em thì mình cho anh cho em có sao đâu. Nhưng mà mình đem cái cho anh cho em đó ganh tị để trong lòng, tới giờ muốn trả thù. Mà mỗi lần á, ăn đồ ngon mỹ vị á, bây giờ đâm muối ớt lên cúng mà cho ăn sốt ruột chết. Ý vậy đó, cái gì? Mình cúng ở trên bàn thờ, coi không được, coi không được chút nào hết. Như vậy á, thì mình có khả năng, mình có khả năng không nhận cái ganh tị đó vô lòng. Mà tại sao mình lại nhận cái ganh tị vô lòng? Để cho ai khổ? Cúng vậy mẹ có ăn gì đâu mà khổ, bà mẹ không khổ gì hết. Chính mình đau khổ bởi cái sự đối xử không công bằng của mẹ mình. Mình đau khổ, đổi thừa mẹ đã làm cho ta đau khổ. Dạ xin thưa, ta làm cho ta đau khổ, mẹ không làm cho ta đau khổ đâu. Quý vị thấy không? Ta vì ganh tị nên ta đau khổ. Nếu ta không có ganh tị thì dầu cho ai chất chồng lên đầu ta cái gì ta cũng không khổ đâu quý vị. Chửi đi, chửi đã thôi gì đâu. Bây giờ nhà Phật phải không? Chửi một chửi bớt nghiệp phải không? Mà bớt nghiệp rồi nó nhẹ lắm quý vị. Giống như cái mà mình cột 10 cái cục, một cục 100g, 100g, 10 cục 1 ký. Mình để cái bong bóng bay lên trên, bong bóng nó rà rà nó không bay. Cái mình cắt một cục còn 900g, nó nhóng lên cái, cắt cục còn 800g, nhóng lên cái, cắt hồi còn cục muốn bay vù lên. Đúng không? Bây giờ nào tới giờ nè, tham sân si giận hờn ghen ghét ông xóm trên xóm dưới, rồi nhìn người này thấy ghét người kia khó ưa, cứ dồn cục nè, biết bao nhiêu cục và cắt. Cắt đó là pháp xả của nhà Phật, bỏ đi. Cắt bớt. Cắt bớt đi. Khi mà cắt bớt mình nhẹ nhàng mới lên Tây Phương được, chứ nặng nề là xuống địa ngục, mà nhẹ nhàng là lên Tây Phương à. Phải không? Hai điều thôi. Lên xuống địa ngục là cứ ôm vô đi, nhiêu ôm hết đi. Phải không? Ta nói gì thì giận cho dữ đi, rồi tuôn ra những lời vàng đá đi. Đó, làm cho người ta là lấy đá mà đá nhọn nhọn này cứ chọi người ta đi. Đó, rồi nó nặng nề ở trong tâm của mình. Vậy thì tự mình có thể làm cho mình là không đau khổ, mà tại sao mình lại nhận cái đau khổ trong tâm mình? Đó là chấp, tâm chấp của chúng sanh. Tự mình làm cho mình đau khổ, không ai làm được quyền cho mình đau khổ. Trên tướng này họ có thể đánh mình, có thể đập mình được, nhưng trong tâm họ không thể trói buộc được tâm mình. Đúng không? Tâm là không hình không tướng, nên không thể ai trói buộc được tâm mình hết, mà trừ một trường hợp tự mình trói buộc tâm mình mà thôi. Không ai trói được tâm mình hết quý vị. Nên nhà Phật chỉ ra được cái chỗ này, là chính là mình không nhận gì hết, thì cái những cái người ta ban cho mình đó là của họ, không phải của mình. Nên những cái khổ đau mà ta ban cho mình không nhận, thì khổ đau đó là của họ chứ không phải là của mình. Nếu mình về mình muốn giải thoát, mình muốn giác ngộ, thì mình nhìn nhận cái ta bà này là ô trược, là khổ đau. Đức Phật dạy cách cõi ta bà này 10 muôn cõi Phật. Có một đất nước gọi là đất nước Cực Lạc, do Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ. Nếu một người nào niệm Phật từ một ngày cho đến 7 ngày, từ một niệm cho đến 10 niệm, tâm không tán loạn, sau khi xả thân này được Đức Phật và thánh chúng rước về cõi Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì mình mới hình dung ra, ở ta bà là chỗ này, ở chỗ kia có cõi Tây Phương Cực Lạc. Và Đức Phật nói là nếu một người ở ta bà này và chết đi, thì họ sẽ đi sanh vào trong sáu nẻo luân hồi, do lúc sống họ làm hành động nói năng tạo thành dòng nghiệp. Vậy thì sáu nẻo luân hồi là Đức Phật dạy là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Như vậy thì làm gì để đọa xuống địa ngục? Quý vị, thì Đức Phật dạy tâm sân đọa địa ngục. Người nào sân hận quá đọa địa ngục mà. Ai đụng tới mình cái tự nhiên là sân lên, nổi sân, nóng giận đùng đùng chửi bới, rồi làm nhiều điều để trả thù, hận thù, sân quán, đọa địa ngục. Nên bây giờ muốn không đọa địa ngục thì làm sao? Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú: lấy quán thù đáp quán thù, quán thù không hết niềm từ lại tiêu, lấy tình yêu đáp tình yêu, sống lên một ngọn thủy triều liền dân. Có nghĩa là lấy lòng thương yêu tự nhiên quán thù xóa sạch hết mà. Bây giờ ví dụ nè, ông nhà bên cạnh thấy ghét dữ lắm, cái đi đạo tràng chung thấy mặt cái tuôn nổi rồi. Bây giờ đi đạo tràng chung, mình muốn hóa giải này, bữa sau rủ anh Tám đi đạo tràng không, cho Giang đi nè, đi vô không có áo, chàng cho mượn áo mặc luôn. À, quý vị giúp đỡ người ta, người ta thấy hồi nào giờ sao ghét ghen không à, bây giờ giúp đỡ họ thì tự nhiên họ sanh ra lòng quý mình, tự nhiên cái hận thù xưa đâu mất hết à. Cái người ta ban đầu người ta còn nghi ngờ, ta nói tại sao mình lại là có thái độ như vậy, nghi ngờ lòng tốt của mình. Mình là anh Tám đừng nghi ngờ, tại vì hồi xưa mình không biết đạo nên mình còn giữ trong lòng chấp, mình còn ghen ghét. Hồi bữa trước anh đưa con dê qua đây là đào hết mấy gốc cây của tôi này nọ, nhưng mà bây giờ phải không, biết được đạo rồi, tôi xả bỏ rồi, tôi với anh cùng nhau tu hành gọi là bạn đạo với nhau. Mình không làm được bạn đời thì mình làm bạn đạo có sao đâu, phải không? Giúp đỡ nhau tự nhiên hóa giải hận thù, tức là lòng thương yêu giúp đỡ nó hóa giải hết cái hận thù đó. Như vậy thì cái lòng sân hận để đọa cho người ta xuống địa ngục. Và trong kinh nói có những cái loài quỷ đó quý vị, bụng thì to nè, cái đầu to, mần cổ nhỏ xíu à, tay khẳng khiu à, đi đầu này đầu nọ, gặp người ta ăn cái nó chảy nước dãi hai bên nè, nó thèm khát lắm, ăn không được, biết sao, cúng còn toàn là cốc là ổi không à, nuốt vô sao được gỗ lớn này. Nên các cái chùa cúng thí thực á, vào buổi chiều gọi là cúng mông sơn thí thực á, ta có cái thao này cúng nước cháo gì cho những cái loài quỷ nó húp, vì lòng thương yêu thôi. Như vậy á, thì cái nhân nào để đọa làm ngã quỷ thì trong nhà Phật đó là cái nhân tham lam đọa làm ngã quỷ. Ai mà có tham thôi đừng có tham ít chút đi, biết san sẻ cho người ta, biết cúng dường bố thí, biết giúp đỡ người khác chút đi, thì cái lòng tham mình nó mòn dần quý vị, tăng trưởng lòng từ bi lên đi thì lòng tham nó mòn dần, thì cái nhân của ngã quỷ mình xa lánh đi. Và cái thứ ba nữa là người không có trí tuệ, tất nhiên người si mê thì đọa làm súc sanh, làm con này con nọ đó. Mình nói là xin lỗi nha, ta nói là ngu như ho heo, ngu như bò, nghĩa là ta nói súc sanh á, nói gì nó cũng không biết hết á, là cái nhân đó là cái nhân si mê vậy à, quý vị. Mà si mê người ta gọi là vô minh á. Tại sao lại vô minh? Gặp kinh Phật à, mình phỉ báng kinh Phật, tội vô minh. Gặp kinh Phật mình giấu giấu đút đút không cho người ta xem, kiếp sau lên ngu lắm. Như ông Bằng Đạt đó, làm thầy kiếp trước có hai đệ tử, sợ đệ tử học hết kinh sách giỏi mình giấu ông tủ đó, không cho đệ tử học. Kiếp sau ông lên, ông người đi tu mà, kiếp sau lên Đức Phật dạy một câu kệ cũng không thuộc lắm gì, tới mà bỏ tính ra đời luôn rồi đó. Nhưng mà Đức Phật dạy quét rác cố gắng tu hành, ông vượt qua được cái nghiệp đó, tu được đắc quả A La Hán. Nên á, cái người mà muốn không có nhân si mê á, thì nên ấn tống cúng dường kinh sách băng đĩa của nhà Phật, người đó thoát khỏi sự si mê về sau này. Và đừng có giấu đút mấy cái đó, có mấy đó là cái truyền pháp đi, lan rộng người này người khác, tự nhiên là mình có trí tuệ thôi. Nên á, nhà Phật là thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải. Có nghĩa là sao? Thâm nhập kinh tạng là sao? Kinh là lời Đức Phật dạy. Vậy Đức Phật dạy sao? Chúng ta nghiên cứu rồi chúng ta tu y như lời Đức Phật dạy. Đức Phật dạy nói là con hãy từ bi thương yêu hết cả chúng sanh. Lỡ ghét ai vậy là nghịch lời Phật dạy rồi, phải không? Đức Phật có dạy là hãy nhẫn nhục. Hạnh nhẫn nhục phải không? Gặp ai tự nhiên nổi sân lên không nhẫn nhục, phải không? Nghịch lời Phật dạy, phải không? Như vậy thì từng những cái lời Phật dạy đó chúng ta áp dụng vào trong cuộc đời này thì tự nhiên á là thâm nhập kinh tạng à, từ từ trí tuệ mình nó khai, nó mở lên, không cần học nhiều đâu, học ít mà hiểu nhiều. Đến mức độ mà trí tuệ mình nó mở lên dày đặc rồi, mình không cần nghiên cứu, không cần coi hết, tự nhiên cái gì nó cũng biết hết quý vị. Ta gọi là khai ngộ á, gọi là liễu ngộ rồi, là tất cả các gì biết hết, ngược xuôi trong pháp mà không bị vướng mắc gì hết á, cái nào mình cũng biết chứ lấy gì vướng mắc, gọi là trí tuệ di tệ thiện nghiệp mà. Nên á là giúp đỡ bố thí cúng dường kinh Phật truyền pháp á, được trí tuệ. Thâm nhập kinh tạng nghĩa là hành những lời Đức Phật dạy, được trí tuệ. Cái thứ ba được trí tuệ nữa là thiền định, được trí tuệ quý vị. Thiền định là gì? Là sự lẳng lặng của nội tâm. Vua Trần Nhân Tông dạy là trong bài Cư Trần Lạc Đạo Phú: ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đổi đến thì ăn mệt ngủ liền, ngọc sẵn trong người không tìm kiếm, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Đối cảnh là trước tất cả các hoàn cảnh là thấy sắc nhưng mà tâm không động à, thấy tiền trơ trơ không sao cả, chứ không phải lấy tiền nhìn qua nhìn lại không thấy ai bỏ túi là tâm động tâm rồi, phải không? Có những người vô tới Thùng Tam Bảo á, ở trong thành phố Hồ Chí Minh đó quý vị, lấy cái lưỡi cưa á, quấn keo hai mặt vô, có một câu cần câu tiền á, Thùng Tam Bảo bỏ vô câu móc lên để túi, móc lên để túi, bị bắt mấy lần luôn. Cái gì đó là lấy đi thấy tiền làm tâm của mình á là động loạn ha lên quý vị, đó không phải là thiền. Thiền là lẳng lặng nội tâm, đi đến phát sinh trí tuệ. Ví dụ như cái ánh trăng mà không có mây thì ánh trăng nó xuyên suốt mình nhìn thấy được hết ha quý vị. Dạng dặm không mây, dạng dặm trời là gì? Tới đâu trăng hiện tới đó, mà mây này là mây mù ngút ngàn của vô minh, là tâm sân, tâm hờn, tâm giận, tâm si, tâm ái, nó che bích mình thiền, mình lẳng lặng xuống. Vậy thì vua Trần Nhân Tông nói là muốn đạt đến trạng thái lẳng lặng vậy thì phải làm sao? Chỉ cần đối cảnh vô tâm được liền à. Đối cảnh vô tâm, ví dụ như mình gặp cái hoàn cảnh nào đó, mình gặp xanh xanh đỏ đỏ đừng thích, đó là vô tâm. Ví dụ như người ta chửi mình là cảnh bên ngoài mà, ta chửi mình đó là cảnh ngoài, nó tác động qua cái nhĩ căn mình là lỗ tai, cái tự nhiên mình có tâm lên tâm sân, có tâm sân. Còn mình gặp cái đẹp mình có tâm gì? Có tâm ái, phải không? Mình gặp cái xấu có tâm gì, phải không? Có tâm quỷ bán khen chê ở trong đó, đúng chưa? Vì từ cái ảnh mình sinh tâm liền, mà sinh tâm đó giống như mặt trăng của mình, là mặt trăng mình á là cái viên ngọc á, Phật tánh mình che đi, gọi là mây đen ngút ngàn của vô minh. Nên giờ mình muốn cho cái mặt trăng này hiển lộ ra như cái nhà thiền mà 10 bức tranh trăng châu á, thấy không, mặt trăng hiển lộ đó, thì mình phải bỏ những cái điều ác ở trong tâm. Có nghĩa là những cái gì đối với cảnh á thì thôi kệ nó, đừng có bàn bạc tới. Đối với cảnh biết nó vậy thôi, chứ đùng vui buồn hờn giận với nó nữa, gọi là đối cảnh vô tâm. Đối cảnh vô tâm không có nghĩa là tâm mình trơ, tâm mình không biết thương yêu ai, là không phải nha. Ví dụ như người ta đi ăn xin nghèo khổ, đối cảnh vô tâm rồi không cho, vậy là mình sai đó. Nếu người ta ăn xin rồi mình đầy lòng từ bi mình cho, đối cảnh vô tâm này có nghĩa là không buồn không khổ với hoàn cảnh, gọi là đối cảnh vô tâm. Hồi xưa chồng mình đi nhậu về mình gặp bực lắm, khổ lắm. Bây giờ quy y Tam Bảo rồi, chồng nhậu về kệ, khuyên được thôi bỏ, kệ, sống chung với lũ không sao cả, phải không? Sống trong cái chung với lũ sợ gì? Mình làm một cái bè ở trên đó, lũ tới đâu leo tới đó, phải không? Ông nhậu cỡ nào nhậu đi, tôi nhẫn cỡ nào nhẫn. Nhậu ít nhẫn ít, nhậu nhiều nhẫn nhiều, không nhậu không nhẫn có sao đâu, phải không? Gọi là sống chung với lũ, cái này bè rồi, nước lên tới đâu leo tới đó à, chứ buồn khổ ông chi, đúng không? Như vậy á thì đối cảnh vô tâm đó, gặp chồng bữa trước có tâm giận, bữa nay không có tâm giận, vô tâm chưa? Đó là vô tâm đó, mạt vấn thiền đó là thiền, chứ còn gì nữa. Tâm mình lẳng lặng mà, phải không? Ở Trúc Lâm Yên Tử nói là lòng lẳng lặng là Phật mà, chứ đâu phải Phật đâu có đâu trên núi trên non, chỉ lòng lặng là Phật mà, đúng chưa? Ngàn năm Thăng Long đã nói điều đó rồi, chỉ lòng lặng tức là thiền, và thiền thì đi tới thiền định phát sanh được trí tuệ. Ai có thiền định là từ từ có trí tuệ, mở bài khai thông ra ra liền. Như vậy rồi quý vị Phật tử cứ lẳng lặng tâm đi, nhịn ta đi, lẳng lặng tâm mình từ từ sáng tâm lắm, sáng tỏ như cái đèn mà đi ra trước gió, có gió thì ngọn đèn leo lét, không có gió thì cái ngọn đèn sao nó đứng vững lên, đúng không? Vì thiền định là cái ngọn đèn đứng vững, mà gió cuộc đời nó tạt gì thì chúng ta phải làm sao? Vì chúng ta phải lấy cái lòng chúng ta chụp lại, đúng không? Thì cái ngọn đèn này nó mới đứng vững, nó mới phát sáng ra được. Lòng chụp lại này gọi là giới. Cái chữ giới có nghĩa là cái ngăn che tội lỗi, cái ngăn che tội lỗi của chúng ta, giữ gìn cửa đóng then cài, dẫu mưa có tạt, tạt ngoài mái hiên. Có nghĩa là giới sanh định, định sanh tuệ, trong Tỳ Ni Lực Tạng nói vậy đó. Thì cái giới là cái ngăn ngừa tội lỗi, gì thấy gì tội lỗi đừng làm thì sẽ được tâm định, mà tâm định á thì phát huy được trí tuệ quý vị. Nên cái gì tội lỗi mình không làm. Nên nhà Phật á nói là chi ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, bỏ các điều ác đi, làm các điều lành đi thì sẽ được. Như vậy thì mình có trí tuệ, hết vô minh rồi, mình không đọa vào cảnh súc sanh quý vị. Còn mình làm ác làm thiện có một lúc hết thì mình sanh ra được làm người. Nên con người mình có thiện có ác xen kẽ với nhau quý Phật Phật tử. Rồi á, nếu á mà chúng ta gặp những cái điều mà trong cuộc đời này mình thấy thương họ, mình thấy giúp đỡ họ, nhưng mà mình bảo vệ cái thiện, tâm mình còn sân thì đọa vào cảnh Atula là cõi thần. Còn nếu á mà mình làm cái gì cũng lương cũng thiện hết theo thập thiện nghiệp, thân thì không sát sanh, trộm cướp tà dâm, ý thì không tham, không sân, không si, còn miệng mình không nói dối, không nói qua lại, không nói đâm thọc, không nói ác khẩu, mình sẽ tái sanh vào cõi trời. Trời có ba cõi: dục giới, sắc giới và vô sắc giới, tức từ cõi trời cao lên trên. Như vậy thì con người mình làm ác hoặc là thiện thì chỉ có đi trong sáu nẻo luân hồi này mà thôi: địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula và cõi trời. Mà nguyên nhân nào đi thì nãy chúng ta biết rồi, trong sáu nẻo này. Nhưng mà còn một nẻo nữa, quý vị Phật tử, một cái nẻo mà mình phát tâm là độ tất cả chúng sanh để tề thành Phật đạo. Quý vị, cái nẻo này giống như là mình chạy một chiếc xe đò, ai lên mình cũng gom góp mình đi lên hết, đưa họ từ bờ mê sang đến bến giác, mà không nghĩ gì tới thân mình hết. Thì trong kinh Pháp Hoa gọi là đốt thân cúng dường chư Phật, nghĩa là hạnh của Bồ Tát. Như vậy thì khi mình chết đi, không đi sáu nẻo luân hồi này, mình về trở về cái cõi thật báo trang nghiêm tịnh độ, là cõi của Bồ Tát. Nếu biết hy sinh tất cả vì chúng sanh, lo cho tất cả mọi người, từ nhân tới vật thương yêu hết, thì người này là Bồ Tát. Lặng lặng đi trong cuộc đời này như Bồ Tát Di Lạc, Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Quan Âm, phải không? Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Địa Tạng, nhiều vị Bồ Tát lo tất cả chúng sanh. Ví dụ như Quan Âm Bồ Tát á, phát lên một lời đại nguyện là: nếu chúng sanh còn đau khổ thì bà quyết không làm Phật, nên mới gọi là Quán Thế Âm Bồ Tát. Nên quan sát cái âm thanh kêu cứu của thế gian mà đi đến cứu. Nên quý vị thấy linh ứng cái điều này chưa? Nhiều người á, đi biển chìm thuyền, chỉ cần niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thôi, tự nhiên gió đâu có đổi chiều, đưa thuyền mình vào ở trong bờ. Đó là sự linh ứng của Quan Thế Âm Bồ Tát đó. Quý vị, nên khi mà mình quan sát tất cả thế gian để mà cứu đó, hạnh đó gọi là hạnh Bồ Tát. Nếu quý vị biết hy sinh để cho mọi người, mình học, mình tu và độ cho mọi người xung quanh cùng tu học theo mình, đừng có ích kỷ, tham lam, hẹp hòi nữa, thì người này là Bồ Tát, chết đi về cõi thật báo trang nghiêm tịnh độ. Còn á, là một cái người giữ gìn 250 giới là nam, người nữ giữ gìn 348 giới nữ, gọi là tỳ kheo, tỳ kheo ni đó. Nếu giữ được tròn đầy và tập thiền định thì người này mất đi sẽ, nếu trên đời sống này đắc á, thì người ta gọi á, là hữu dư niết bàn, sau khi chết gọi là vô dư niết bàn, gọi là đắc quả la hán. Quý vị, còn một người mà tu hành theo thập nhị nhân duyên á, là vô minh sanh hành, hành sanh thức á, mình xem trong kinh Pháp Hoa, thì người này đắc quả là duyên giác. Còn một người sanh ra ở thế gian đi tìm con đường chân lý, thoát khỏi tất cả những khổ đau của ta bà này, được tâm hoàn toàn giác ngộ, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Và khi đắc quả đó rồi gọi là đắc quả Phật, đi độ tất cả chúng sanh. Như vậy thì trong cái pháp giới này có 10 con đường để đi: địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người, thanh văn, viên giác, Bồ Tát, Phật. À, gọi là 10 pháp giới, phải không? Như vậy thì nó xuất phát từ tâm ở con người, nên ta gọi là Phật Thánh Tiên lẫn lộn hồng trần. Phật Thánh Tiên đâu, người trần không, Phật Thánh Tiên. Nhưng mà nếu tâm của người này là tâm hiền lương, không hại ai và giúp đỡ mọi người, sống một đời sống chân chất thật thà, tâm này tâm trời á, phải không? Còn một người có thiện có ác là tâm người. Còn người si mê, không biết cha mẹ, không biết bà con lối xóm gì hết trơn á, cái gì làm bậy không à, người này tâm súc sanh, hình người mà tâm là tâm súc sanh. Nên có kiến chiếu yêu chiếu lên cái là thấy cái súc sanh nè, phải không? Có coi phong thần chưa? Thấy tướng người, nhưng mà cái tâm đó đó, cái kiến chiếu yêu nghĩa là chiếu lên cái là thấy, cái đó là trong phim chuyện thôi. Nhưng mà anh này, mình ví dụ để cho mình dễ hiểu vậy đó. Trong cái thân con người này, nhưng mà tâm gì thì sẽ tái sanh vào trong cái cõi đó. Như vậy thì mình làm gì để được cái cõi nào, thì đây là cái bản đồ nè. Cái bản đồ trong 10 pháp giới này để mà mình tu. Như vậy thì từ cái cõi mà ta bà này, mình muốn về Tây Phương Cực Lạc thì mình phải làm sao? Như vậy thì trong cái bản đồ ta chỉ như thế này: muốn về Tây Phương Cực Lạc thì mình lên trên bàn thờ Phật, mình phát nguyện đầu tiên. Nguyện á, là con tên họ là gì đó, mà trước khi phát nguyện phải sám hối trước cái đã, tại vì nghiệp chướng nhiều quá. Ngã tích sở tạo chư ác nghiệp, giai do vô thủy tham sân si, nghĩa là mình bao nhiêu ác nghiệp đời này rồi, do tham sân si nhiều đời nhiều kiếp quá, giờ mình không hiểu không biết nữa, giờ lên trên bàn Phật sám hối hàng ngày, xin Đức Phật từ bi chứng minh và gia hộ con những lời sám hối như thế này: những gì con gây ra nhiều đời nhiều kiếp đến nay, do tự mình làm, bảo người khác làm, tự mình gây tạo, bảo người khác gây tạo và tùy hỷ khi thấy người các gây tạo, bảo mình sai người khác gây tạo. Hôm nay con đều xin sám hối hết, và con sám hối rồi con phát nguyện xin Đức Phật A Di Đà cho con quy y theo Ngài, quy ngưỡng theo Ngài, và con niệm hồng danh của Ngài. Và sau khi con xả cái báo thân này ở thế gian, xin Ngài và thánh chúng rước con về cõi Tây Phương Cực Lạc. Phát cái tâm đó ta gọi là nguyện, quý vị. Và mình quyết chí tu hành để được về đó, đầy đủ sức tinh để mình vượt về đó. Thì trong kinh dạy, nếu mà mình phát tâm như vậy và mình niệm lời chư Phật, thì tự nhiên trên cõi Tây Phương Cực Lạc có một bông sen nở ra. Cái bông sen của mình á, nở ra trên đó. Nên thiền sư Khoan Tịnh là người Đài Loan, Ngài mới được Đức Quang Tham Bồ Tát đưa vào Động Di Lặc, đưa về cõi Tây Phương Cực Lạc 5 năm 6 tháng, quý vị, để giếng ở trên đó. Và Ngài đi trên đó, Ngài về, Ngài mới kể lại rằng, với trong cái cuốn Tây Phương Du Ký á, Ngài mới kể lại rằng, trong một cái chính phẩm liên quan, là từng phẩm một, mình nói phẩm chứ mình không biết đâu, nó bạc ngàn trời đất, không có biết cõi nào là đâu đâu, lớn lắm, to lắm. Từ thấp á, thì có bông sen màu này, cao bông sen màu kia lên, mỗi người ở trong cái bông sen đó, đó sáng cái bông sen nở ra cái, đi mười phương thế giới cúng dường chư Phật, chiều về trong bông sen, úp lại, quý vị. Thì cái đó là cha mẹ là hoa sen để sanh ra mình, hóa sanh thôi, chứ không ai sanh ra mình cả ở trên Tây Phương Cực Lạc. Nên nó có những thấy cái bông mà dưới cái đầm của ao Bát Bửu á, thì là nó có bông á thì cao lên vàng hực chói lọi, bông á thì nó rủ xuống đây, bông thì nó héo, bông thì nó có đốm. Ta chà, ở Ta Bà sen bị sâu bị mọt rồi, mà trên Tây Phương Cực Lạc cũng sâu rồi cũng mọt rồi. Hỏi vị Bồ Tát Quan Âm thì Bồ Tát mới trả lời là không phải đâu, mình mới phát tâm á, mình tu mà, cái bông sen nó nhỏ nhỏ, cái mình niệm Phật từ từ bông sen lớn lên phát hào quang, nó vàng hực lên lớn lên, tu hành tinh tấn mà, cái ai rủ đi đánh bài tự nhiên bông nó héo nó lụng xuống. Niệm Phật hoài thì tự nhiên giống hệt như mình tưới phân tưới nước cho lên á, lên hoài. Bây giờ chửi người ta miếng cái bông nó còn đốm, phải không? Tham lam cái bông nó còn đốm, mình vẫn còn tu nhưng bông nó bị sâu đục vậy, nó đốm dần dần. Cái mình bỏ 5-6 ngày mình không tu, cái bông nó thiếu nước mà héo lại, phải không? Mà nhầm khi nó rủ xuống, có cái bông tàn luôn, nghỉ tu tàn luôn gì. Và có những bông nó sáng rực rỡ, rực rỡ ra là do mình tu tập liên tục, quý vị. Thì cái người nào mà có bông càng rực rỡ mà tu càng nhiều thì lên những cái phẩm cao hơn, lên phẩm cao hơn, dễ nhiếp tâm vào thiền định. Khi chết á, mình dễ nhập ba trong vào trong cái tâm, nhiếp tâm bất loạn. Ngày về kể như vậy đó quý vị. Thì bây giờ á, quý vị lên trước bàn thờ Phật, muốn về Tây Phương Cực Lạc phải không? Nguyện sanh Tây Phương với Đức Phật A Di Đà và trì danh hiệu của Đức Phật A Di Đà đến nhiếp tâm bất loạn. Nhiếp tâm là sao? Nhất là chỉ có một thôi, chuyên nhất thôi à, không có nào tạp niệm xen vô hết á. Mình đang Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, ai nói gì nổi sân lên cái tâm hướng về Cực Lạc với tâm sân, nhảy vô mấy tâm không có nhất nữa, lúc này hai đó nha, không phải là nhất, phải không? Vậy sao về Cực Lạc được? Giờ muốn về Cực Lạc không, ai thảy tâm khác vô, trừ ra giờ có con tâm mà, tâm của Tây Phương Cực Lạc, tâm này là tâm Phật thôi, có con tâm mà trong kinh Pháp Hoa gọi là nhất thừa thôi, có con thừa một, cổ xe một mà, có con tâm một mà, nhất tâm thôi, không muốn buồn ai là chà, cái tâm Tây Phương Cực Lạc cái tâm buồn hai rồi thôi, không buồn bỏ cái buồn ra, phải không? Muốn ganh tị ai phải không, nó nổi lên rồi bóc nó thảy ra ngoài, không cho nữa. Như vậy thì đối cảnh vô tâm chứ nữa, phải không? Đối cảnh vô tâm là mạt vấn thiền chứ còn gì nữa. Vì niệm Phật đi đến thiền tâm, ta gọi là niệm Phật đi đến là tịnh độ thiền. Niệm Phật vẫn đi đến tâm thiền định thì trí tuệ mở khai. Nên có những người niệm Phật biết trước được ngày chết, biết trước được mấy giờ nhắm mắt như thế nào đó, là trí tuệ ta mở khai rồi, nhờ câu niệm Phật. Đâu phải chỉ có ngồi thiền là mới có cái tâm này đâu, mà mình quyết chí niệm Phật và không xen tạp, có nghĩa là không buồn, không vui, không giận với người đời nữa. Phải hơi đau buồn, hơi đau giận, giận ta lỡ mai chết rồi ôm cục giận để đi theo đầu thai đâu ai biết không, cục giận đi xuống địa ngục chứ đâu, phải không? Bà Thanh Đề đó, sân quá xuống địa ngục, cơm đưa chơi đến miệng bà đá quá thành than lửa, nuốt mà đắng đâu. Thấy như vậy âu sầu thế thảm, một quyền liên bi cảm xót thương, mau mau về đến giảng đường, bạch cùng sư phụ tầm phương giải nàng. Phật mới giải rõ ràng căn cội, rằng mẹ ông gốc tội rất sâu. Dầu ông thần lực nhiệm màu một mình cũng không thể ai cầu được đâu. Quý vị, gốc tội quá sâu rồi. Gốc đó là gốc gì? Gốc sân á, ở trong tâm đó. Nên mai mốt mà ai chọc mình nổi sân lên á, là Tây Phương Cực Lạc không có sân. Nên nổi sân lên chỉ có địa ngục thôi. Nên không thèm nổi. Nó dụ mình nó lôi xuống địa ngục á. À, ma dương á, dụ mình lôi xuống địa ngục cho mình nổi sân, không thèm nổi, để tới đừng có nổi sân. À, nó dụ mình buồn để mau bạc đầu, để mau già, để mau chết, không thèm buồn, luôn luôn động cười ngay. Một nụ cười bằng 10 viên thuốc bổ. Con cái đưa cho một hộp mà Homtamin Ginseng đó, là hộp ma thuốc của Hàn Quốc 10 viên đó, sáng uống viên đó, uống 10 cái viên thuốc bổ đó mới bằng có nụ cười à. Vậy thì từ sáng tới chiều mình cười quá trời, phải không? Một dĩ đó, một viên 3.000 dĩ, 10 viên 30.000, cười cái lấy 30.000, cười cái lấy 30.000, sao không lấy, phải không? Đi làm hồ bây giờ ngày có 80-90.000, cười ba cái, cười cái là được 90 rồi, thấy không? Mình tính ra tiền chứ, bây giờ mình buồn mình khổ, con cháu nó mua cho tiền thuốc uống cũng vậy thôi. Bây giờ mình ra mình gặp ai mình cũng cười, cái cười không phải là mình cười gặp ai mình cười cái người ta nói khùng mà, phải không? Không phải vậy. Cái cười này là sự hoan hỷ tha thứ, khoan dung độ lượng á quý vị. Cười là vậy đó, chứ không phải tự nhiên cười ngồi cười mình leo nóc nhà cười là khác, đó khác mãi. Cái này cười có nghĩa là hoan hỷ với tất cả mọi người, tha thứ, khoan dung độ lượng, trao nhau từng nụ cười nhau. À, mình không giận hờn họ. Cười đó là cười sự xả bỏ. Đây là trong tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả. Chứ không phải là cười gặp ai cũng nhăn mặt cười cười cười. Như mấy người là ta huấn luyện mà đi du lịch mà, cái người tiếp viên du lịch á, ta huấn luyện phải biết cười. Nhất là bên Nhật á, dạy người ta phải cười thế nào. Trong 36 nụ cười thì gặp khách phải cười những cười nào. Nhiều nụ cười lắm quý vị. Cười á, mỉa mai nè. À, cười kính nể nè, cười khi dễ nè, cười ngạo nghễ nè, cười nụ cười nào, phải không quý vị? Này mình cười một nụ cười quan hỷ, à, cười nụ cười như cái bông sen nở vậy đó, chứ không phải cười như nụ cười như cái bông bụp nở. Hai này khác nhau à, phải không? Bông sen là của nhà Phật, à, bông bụp là tượng trưng cho đám gì, à, à, đại loại là không phải là của nhà Phật. À, như vậy thì mình cười nụ cười sao như sen nở ra đó, sen thơm ngát lành từ bi. À, mình cười người ta thấy khoan dung độ lượng rồi, chứ không phải mình cười mình còn chề cái môi cái nữa, khác rồi đó nha. Cười khi dễ, đúng không? Nên mình cười à để em khoan dung độ lượng, tha thứ cho người khác. Tất nhiên là một nụ cười thì kèm một tâm trạng, nó sẽ ra nụ cười khác nhau. Tâm trạng cống cao ngã mạn cười cái ha hả hô hố lên, phải không? Còn một tâm trạng khi dễ ta cười cái chề cái môi, phải không? À, còn tâm trạng nghi ngờ cười cái nhếch cái mép, đúng không? Còn tâm trạng hoan hỷ cười cái với tâm không có gì hết trơn á, nếu có chút cũng là lòng từ bi thôi. Cười với tâm không mà, không không mà, phải không? À, tâm không không là cõi ta bà này vắng bóng rồi, phải không? Tâm không không là cõi của đoạn diệt rồi, tâm không không này là không có bát nhã ba la mật rồi. Nên tha thứ, khoan dung độ lượng, không buồn, không hờn, không giận gì à, tất cả chúng sanh. Vì thì cái bản đồ tu Phật làm từ ở cõi ta bà này đi về cõi Tây Phương Cực Lạc phải làm sao quý vị? Phải nguyện, phải không? Phải tin vào sức tin của mình và tin vào sức hỗ trợ của chư Phật à, phải tính không? Phải nguyện không? Và hàng ngày hàng giờ chúng ta đều niệm Phật đến nhất tâm bất loạn quý vị. Đi đứng ngồi nằm ở đâu cũng niệm hết quý à, quý vị. Như vậy thì là cái bản đồ tu Phật biết được, phải không? Phát nguyện tu đi, nhịn nhục người đời, đi đến nhất tâm và an trụ, thì người này đi về được Tây Phương Cực Lạc. Đó là người ta vẽ mình con đường đi đó à. Chứ bây giờ ha, có con đường đi về Tây Phương Cực Lạc nhất tâm đó, thấy không? Ta nói một tiếng, chửi lại một tiếng, tự nhiên lái qua bên tay trái à, địa ngục gần đó đó, lái qua sân mà à, lái qua à, thấy cái gì đó tham nhảy vô tính cướp đoạt người khác, lái qua đây à, bên đây là súc sanh nè à, bên đây là ngạ quỷ nè, lái, thấy không? Tức cái bản đồ nó có đường trẻ hết nè à, thấy không? Có đường trẻ hết nè. Nhớ một bài thơ của Thanh Nguyên đó, chọn đi trước dòng sông muôn ngã, hạnh phúc đâu mà ta mãi đi tìm, ta sẽ đến dù bến bờ xa lạ, nắng chân trời vẫy gọi những cánh chim sẽ đến, ha, sẽ đến. Nhưng mà có nhiều ngã rẽ của cuộc đời khác nhau, vậy ta đến đâu quý vị? Đến Tây Phương Cực Lạc phải tìm cái bản đồ để đi về, ta phải niệm Phật nhất tâm không? Đó là đến Tây Phương Cực Lạc. Bây giờ mình không muốn đến Tây Phương Cực Lạc, muốn chứng đắc Niết Bàn à liền quý vị, chứng đắc Niết Bàn thì phải là người xuất gia. thọ 250 giới hoặc 348 giới. Đi đứng nằm ngồi kiểm soát thân tâm từng bước một, kiểm soát tâm trong từng mỗi hoàn cảnh để đắc quả A-la-hán. Còn nếu chúng ta muốn về cõi trời để mà bay đi tới lui, là chúng ta tu thập thiện và thiền định để về được cõi trời. Thập thiện là cái gì cũng thiện hết, thập thiện Chỉ dụ như miệng thì không nói dối, không nói qua lợi, nói đâm thọc, không nói ác khẩu. Ý đừng tham, đừng sân, đừng si mê ở đó, phải không? Còn thân không trộm cướp, sát sanh tà dâm. Vậy bà 10 cái đó là chúng ta về được cõi trời. Thì cái bản đồ gì hết ra cho mình. Nếu mình không làm được cái đó thì nó sẽ lệch đi đường khác, đi vào những con hẻm. Ngọn hẻm có đường ra, gọi là hẻm gì? Hẻm cục, phải không? Vậy thì cái bản đồ này đã hướng chúng ta từ cõi ta bà này đã đi về, nhưng mà chúng ta không chịu đi vậy. Chúng ta mới cầu Nam Mô Di Đà Phật, cầu Phật rước về cõi Tây Phương Cực Lạc, không chịu đi. Chúng ta rước quý vị. Có nghĩa là mình đi trên đôi chân của người khác. Đi trên đôi chân người khác có đi được không? Đôi chân ai nấy đi chứ, tại sao đi trên đôi chân người khác là đi không được? Do đó đi không được nên Phật không rước chúng sanh từ bờ mê sang bến giác được, không rước được, mà chỉ có chúng sanh đi thôi, chỉ đường cho chúng sanh. Nên Đức Phật nói là ta chỉ là người thầy dẫn đường thôi, còn chúng sanh đi là chúng sanh đi, chứ không phải ta đem chúng sanh về Tây Phương Cực Lạc được. Tại vì ai cũng đi trên đôi chân của chính mình hết đó. Nên trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Đức Phật nói với A Nan, tự mình hãy thắp đuốc lên mà đi, tự mình làm hòn đảo của chính mình. A Nan ơi, chim mẹ không thể mớm mồi cho chim con mãi được, mà tự chim con phải đi tìm mồi thôi, phải không? Tức là tự mình phải tu thôi. Vì lý do đó mà Đức Phật trước khi Ngài mới sanh ra đời, Ngài đã đi 7 bước liền quý vị. Có thấy đứa bé nào dưới thế gian mới sanh ra đứng dậy đi không? Bò, trường tới bò, lật tới bò, rồi mới đứng chừng mới đi. Đức Phật mới sanh ra đi liền. Vậy thì Đức Phật dạy ta điều gì thế gian? Tự mình hãy đứng trên đôi chân của mình mà đi, dầu mới sanh ra. Mới sanh ra phải mới quy y không? Mới được đặt tên trong pháp không? Đúng không? Thì mình mới sanh ra, mình phải đứng trên đôi chân mình đi, có nghĩa là tự mình tu, đừng cầu ai chứ á. Gắn niệm Phật tiến đi, gắn làm lành cái đi, đánh giữ cái, gắn nhịn nhục cái đi, thì tạo thành cái ruộng phước điền. Thì như vậy thì mình đứng trên đôi chân của mình, lỡ người ta có chết thì mình cũng tự mình làm ăn được. Chứ bây giờ mình sống nhờ giả, nhờ giả Việt Kiều, nhờ giả những người khác, không chịu làm hết, tối ngày lo đánh bài đánh số không à. Rồi tới người ta bị một cái tai nạn nào đó, ta không thể phục vụ cho mình được, mình chết luôn quý vị. Nên tại sao mình không tự đôi tay mình làm ra, người ta cho mình thêm được thì càng tốt. Không có thêm được thì thôi, mình có khả năng đủ mình nuôi sống cho bản thân mình. Thì cái này cũng vậy, nên tự mình tu, tự mình đắc, đừng có cầu ai cho mình đắc, không thể cầu được. Đức Phật không thể cho chúng sanh, mà Đức Phật chỉ đường và dẫn dắt chúng sanh đi mà thôi. Đi trước, đi sau đi, không thèm đi thì đi lái qua một bên. Vậy ở ai đi lái một bên vào thời Đức Phật quý vị? Đức Phật vẫn không chịu đi. Đề Bà Đạt Đa đã quy y Phật, tu có thần thông rồi, là đòi lãnh đạo giáo đoàn, đòi danh đòi lợi, đi lái qua một bên quý vị, cuối cùng bị đọa địa ngục. Trên cái bước đường đó, bản đồ tu Phật có hết, không chịu đi, đi lái bên xuống địa ngục, khoái đi con đường đó đi xuống, phạm hai tội làm Phật chảy máu và chia rẽ tăng già, trong ngũ nghịch đại tội Đề Bà Đạt Đa đều phạm hết. Nên quý vị Phật tử, chúng ta thấy được điều đó. Bây giờ chúng ta mình phải làm sao để mình về cảnh giới nào mình biết không? Mà biết được điều đó gọi là bản đồ tu Phật. Nên chúng ta biết được tất cả cảnh giới, mình tu thành đắc quả như Đức Phật chúng ta làm được rồi. Còn làm người thì Đức Phật dạy giữ gìn 5 cái giới cấm: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Thì làm người được 5 cái giới cấm. Còn nếu muốn làm trời thì giữ được thập giới. Còn làm cõi Atula giúp đỡ người đời có chiều theo một số vấn đề, nhưng mà cũng phải giúp đỡ người đời mới làm cõi Atula được. Còn nếu mà địa ngục, ngã quỷ, súc sanh nãy giờ người ta phân tích rồi, phải không? Còn làm Bồ Tát thì hy sinh phát nguyện rộng lớn, kéo chiếc xe trâu, là xe ở trong kinh Pháp Hoa đó, xe trâu có nghĩa là phát nguyện rộng lớn để độ tất cả chúng sanh, là cái xe trâu. Nhưng muốn về Tây Phương Cực Lạc chỉ có niệm Phật nhất tâm, cầu về Đức Phật, cõi của Phật A Di Đà, và không có niệm xen tạp, một ngày cho đến 7 ngày, một niệm cho đến 10 niệm, tâm không tán loạn, được Đức Phật A Di Đà rước về cõi Tây Phương, Tây Phương Cực Lạc. Đó là cái bản đồ chúng ta nhìn thấy rồi, mà chúng ta không đi thì tùy vào mình thôi, mình không đi là mình chịu thôi quý vị, quý vị Phật, Phật tử, chứ đâu phải là Đức Phật không chỉ đường, Đức Phật không rước mình, mà tại vì mình đau khổ hay an vui là do mình thôi. Nếu người ta làm gì đó trước cái cảnh của cuộc đời mà chúng ta không nhận thì cái những cái đó thuộc về những người đó, mà chính chúng ta không nhận này là đối cảnh vô tâm vị, và hạnh của sự hỷ xả đó, buông bỏ, buông bỏ. Quý vị về nhà buông bỏ được không? Được không? À, nếu được thì về nhà thực tập liền. Vào chiều hôm nay quý vị về gặp cái người con mình nó quậy chút xíu, buông giùm lên đi. À, chứ đừng có nổi sân lên tại đó, vừa nổi buông liền, vừa nổi buông liền. Có nhiều buông sớm sớm chứ trở lại nó tích một cục như cục ung thư trong bụng, buông cũng khó lắm á. Phải không? Có nhiều buông liền, có nhiều buông liền khỏi công nhớ. Mai mốt quá mình không buông nhớ thành một cục ở trong bụng, nó dày lên nhiều đời nhiều kiếp, nó quấn xác xác ra. Đâu phải đi phẫu thuật, đi mổ chứ mà buông nổi. À, thấy không? Như vậy thì trước mặt mình phải tiếp xúc với cuộc đời, đừng nghĩ rằng mình tu với Phật là trước bàn Phật mình tu thôi. Thực ra tu với chúng sanh chứ không phải tu với Phật. Đức Phật thành Phật là tu với Phật chi, phải không? Tu với chúng sanh có nghĩa là trong đời sống hàng ngày này mình kiểm soát từng ly từng tí những hành động của mình. Như vậy thì mình nhìn ai mình cũng thấy họ có khả năng tu thành Phật hết, nên nói là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, mình ai mình cũng tôn trọng hết. Hoặc là nếu mình muốn giận hờn, muốn hại họ thì mình nghĩ rằng cái đống xương ở trong kinh Du Lan á, Đức Phật nói nhiều đời nhiều kiếp chúng sanh khóc cho cha, cho mẹ, những người thân ra đi đó là nước mắt tràn đầy bốn biển. Nên những người thân chúng ta gặp ngày hôm nay, kiếp trước là cha, là mẹ, là anh, là em của chúng ta đó. À, quý vị nên muốn giận, muốn hờn, muốn sân si, muốn hại họ thì mình dùng cái pháp quán trong những nẻo của sanh luân hồi này thì chúng ta sẽ dễ dàng vượt qua những cái hoàn cảnh đó, để tâm của chúng ta có từ bi hơn, có thương yêu hơn, có độ lượng hơn để giúp đỡ tất cả các người khác. Đó là bản đồ tu Phật từ bi hỷ xả, phát tâm niệm Phật, nhất tâm bất loạn, tha thứ cho tất cả những người đời này, dù cho họ có làm gì cho ta đi nữa thì ta cũng lấy cái đó làm cái tâm bình an để mà vắng lặng ở trong cuộc đời này. Và cuối cùng xin kính chúc quý vị Phật tử có được cái bản đồ tu Phật ở trong tay rồi, ráng niệm Phật, nhất tâm làm lành, lánh giữ, kiểm soát thân tâm mình trong hàng ngày, thì cái tạo thành cái phước của mình, mà phước mình được rồi nó sẽ lan tỏa ra xung quanh, tạo thành cái từ trường làm cho con của mình có phước, cháu của mình có phước luôn. Nhất là chúng ta đem Phật pháp đến cho cuộc đời bằng cách ấn tống cúng dường bố thí, đem kinh đem sách đến cho mọi người, cho cuộc sống này nó an ổn hơn, thì tự nhiên trí tuệ của mình, của con cháu mình phát huy, gia đình mình sẽ trở nên an ổn hơn, và con cháu nó sẽ thành đạt hơn, và cuối cùng chúng ta tu cũng đắc về cõi Tây Phương Cực Lạc luôn. Vì chúc quý vị Phật tử có được một buổi chiều thân tâm thật là an lạc. Nam mô A Di Đà Phật.